Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 34, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tại Liverpool cùng Ludogore tranh tài một ngày trước ban đêm, Giang Thần Hy mời Liverpool toàn đội huấn luyện viên, cầu thủ cùng bạn gái của bọn hắn, thê tử cùng bọn nhỏ đi vào nhà của mình mở cái tiệc tùng. Xem như vì không thể tham gia hôn lễ của hắn, các đội hữu bổ sung hôn lễ tiệc tối. Giang Thần Hy hiện tại ở biệt thự là mướn, hàng năm tiền thuê chính là 25 vạn bảng Anh. Giang Thần Hy cùng Tô Huân đều đối cái này chỗ hào trạch rất hài lòng. Đang suy nghĩ phải chăng muốn mua lại, nước Anh truyền thông báo cáo lần này tiệc tùng. Dùng truyền thông nói, Trung Quốc ngôi sao bóng đá thể hiện hắn tại Liverpool lực hiệu triệu. Toàn đội trên dưới đều rất bình thường cổ động, mọi người vô cùng náo nhiệt, rất vui vẻ. Một ngày sau đó, sân Anfield, Liverpool vs Ludogore, Liverpool thời gian qua đi 4 năm về sau Euro chiến, thủ tú. Tranh tài bắt đầu tiếp cận 40 phút, tranh tài tiến hành rất bình thường kịch liệt. Sân nhà tác chiến Liverpool thế công rất bình thường thịnh, bất quá sân khách Ludogore đối định vị của mình cũng rất bình thường chuẩn xác. Chính là phòng thủ phản kích, có thể cầm tới thế hòa chính là thắng lợi, nếu như có thể đánh lén đắc thủ, mang đi một phen thắng lợi, vậy đơn giản là thượng đế ban cho lễ vật. Ludogore cơ hồ là toàn đội trở về thủ, sẽ không tùy tiện ép ra ngoài. Cho dù là phản kích thời điểm, cũng sẽ phá lệ chú ý phe mình hậu phòng tuyến, nhất định sẽ ở phía sau trận lưu đủ phòng thủ nhân viên. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jock Demenzieff vô cùng cẩn thận, vô cùng thiết thực, đối với Ludogore tới nói, bọn hắn muốn từ tiểu tổ ra biên, có lẽ độ khó rất lớn, nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Chi này Croatia đội bóng vẫn là có mơ ước. Tại bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jock Demenzieff xem ra, Ludogore muốn ra biên, Liverpool chính là trực tiếp nhất đối thủ. Hắn thiết lập chính là đội bóng có thể tại sân khách bức hòa Liverpool, sân nhà tranh thủ thắng trận, sau đó chính là muốn hai hiệp tận khả năng thắng được Basel. Về phần nói cùng Real Madrid hai hiệp tranh tài, có thể tại sân nhà cầm tới một trận thế hòa, cho dù là tiểu bỉ phân thua cầu, cũng có thể tiếp nhận. Sau đó chính là tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Liverpool cùng Real Madrid chém giết, ai nói cả ướp muối không có mơ ước. Jock Demenzieff liền dám nghĩ dám làm. Lúc trước từ cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đến xem, Liverpool mặc dù được xem trọng, nhưng là ưu thế cũng không rõ ràng. Vừa mới kết thúc cùng Aston Villa giải ngoại hạng Anh, Liverpool biểu hiện cũng không dám lấy lòng. Nước Anh truyền thông cũng lo lắng Liverpool sẽ kéo dài ra sân thi đấu vòng tròn đê mê trạng thái. Mà Ludogore phương diện đâu? Bọn hắn tại Croatia thi đấu vòng tròn bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Đồng thời Croatia liên đoàn bóng đá còn đặc biệt điều chỉnh thi đấu vòng tròn lịch đấu. Đem vốn nên ở trên cuối tuần tiến hành thi đấu vòng tròn kéo dài thời hạn. Chính là vì bảo đảm Ludogore có thể có dư thừa thể năng cùng Liverpool liều mạng. Jock Demenzieff cẩn thận nghiên cứu Liverpool tranh tài thu hình lại. Đặc biệt là Liverpool bên trên một vòng thi đấu không một bại bởi Aston Villa tranh tài thu hình lại. Hắn cho ra kết luận là, kỳ thật mình đội bóng cũng không so đội chủ nhà Liverpool kém bao nhiêu. Muốn nói lớn nhất chênh lệch, đó chính là Ludogore không có Giang Thần Hy dạng này siêu cấp xạ thủ. Đúng vậy, Jock Demenzieff cho rằng hiện tại mình đội bóng trạng thái chính tốt. Cùng Liverpool chênh lệch chính là một cái Giang Thần Hy chênh lệch mà. Huống chi, nhất làm cho Jock Demenzieff cao hứng là, phán đoán của hắn là chính xác. Mới vừa từ Trung Quốc xong xuôi hôn lễ trở về Liverpool Giang Thần Hy, vô luận là trạng thái vẫn là thể năng hiển nhiên đều có vấn đề. cái này từ Giang Thần Hy hiện đang ngồi ở ghế dự bị liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu là người Trung Quốc trạng thái rất tốt lời nói, Klopp làm sao lại để lợi hại như vậy cầu thủ tại ghế dự bị. Cho nên, Ludogore hiện tại nhiệm vụ liền rất rõ ràng. Đó chính là không cho Liverpool dẫn bóng. Tại Giang Thần Hy ra sân trước đó, bảo trì thế hòa, thậm chí là chờ mong có cơ hội đánh lén đắc thủ. Nói như vậy, cho dù là Giang Thần Hy có thể sẽ tại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân. Như vậy, toàn diện rút về phòng thủ Ludogore cũng không sợ. Mà lại, cho dù là Giang Thần Hy dự bị ra sân, Jorg Demenziev cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn cho ra phương án giải quyết chính là phòng thủ Giang Thần Hy mấu chốt cũng không tại Giang Thần Hy trên thân, mà tại cái khác Liverpool cầu thủ trên thân, ngăn chặn Liverpool toàn đội phát huy. Một cái mỏi mệt Giang Thần Hy tính uy hiếp đem sẽ cực kỳ giảm xuống. Mà tại tiến công bên trên, xác thực nói đang phản kích bên trên, Ludogore huấn luyện viên trưởng cũng có mình tính toán. Liverpool hai đại hậu vệ trung tâm Lovren cùng Sako đều là thân cao mã đại loại hình, mà Ludogore tiến công cầu thủ thân cao không chiếm ưu thế, nhưng là vóc dáng thấp bé, linh hoạt, tốc nhanh, đánh Liverpool sau lưng còn có cơ hội đánh lén đắc thủ. Đặc biệt là Sako, cái này nước Pháp hậu vệ hôm nay là lần đầu tiên thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Cùng Lovren phối hợp rõ ràng không đủ ăn ý, mà lại tương đối non nớt. Đây đều là Ludogore cơ hội. Klopp cau mày, trận đấu này lúc trước làm nóng người thời điểm, Kolo Touré cơ bắp kéo thương, hắn không thể không cử đi Sako. Nhưng là, người Pháp ô vạch không thể để cho hắn hài lòng. Ludogore có hạn 1-2 lần phản kích, đều là đánh Sako cái giờ này. Người Pháp hơi có chút chật vật. Tranh tài tiến hành đến 43 phút, Liverpool phạt góc cơ hội. Coutinho mở ra chiến thuật phạt góc, Balotelli lôi ra vùng cấm địa tiếp ứng. Hắn ý đồ qua rơi Ludogore hậu vệ Mét Niết Phu, lại bị đối phương bù phòng đội trưởng Dia Corp từ hướng bên cắt bóng. Balotelli ngã trên mặt đất, hắn mở ra tay, hướng trọng tài chính phàn nàn đối phương phạm lỗi. Trọng tài chính không để ý đến, hắn tại chạy, bởi vì Ludogore cắt bóng sau lập tức phát động tiến công. Ludogore lập tức đánh ra nhanh chóng phản kích. Bọn hắn đầu nhập tiến công lực lượng không nhiều, nhưng là tiến công tốc độ tiến lên nhanh chóng. Ba truyền hai cước đã vượt qua nửa chàng. Đối mặt tốc độ nhanh Ludogore tiên phong bối cổ hoa, Sako lỗ mãng bên trên đoạt, lại bị đối phương biến hướng qua rơi mất. Lovren bù phòng, bối cổ hoa xuyên qua, theo vào Ludogore giữa trận Messi đi dần xinh đẹp để lọt cầu. Nhưng người đời sau nhìn thấy ở phía sau điểm, Ludogore tiên phong nạp tư ân đồ một cước thấp bắn. Liverpool thủ môn Mignolet chen chân vào ngăn cản một chút, cứ việc đụng phải bóng đá, nhưng là vẫn là không có có thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu lưới. 1-0, hơn nửa hiệp 44 phút, Liverpool có được cao tới 64% khống chế bóng suất, 11 chân sút gôn, lại không có một cái nào dẫn bóng, mà đội khách Ludogore vẻn vẹn 3 lần phản kích, hai cước sút gôn, lại lấy được một cầu dẫn trước. Nhìn xem Ludogore đám cầu thủ ôm cùng một chỗ điên cuồng reo hò chúc mừng dáng vẻ, sân Anfield hư thanh chấn thiên. 1-0, sân khách tác chiến Ludogore giành trước, xinh đẹp phản kích, Sako bị qua quá dễ dàng, Liverpool phòng tuyến trực tiếp bị xé mở. 0-1, Liverpool lạc hậu. Croatia đội bóng tại Anfield điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jorg Demenziev lúc trước nói bọn hắn là mang theo ý nghĩ đi vào Anfield. Hiện tại hắn đội bóng cho Liverpool đánh đòn cảnh cáo. Ngoặc kép chấm chấm xuất hiện tại trong màn ảnh Ludogore huấn luyện viên trưởng Jorg Dmnzf chúc mừng có chút điên cuồng. Hắn nhảy lên cao 3 trượng. Sau đó phi nước đại. Từ Plop bên cạnh thân chạy qua. Plop sắc mặt tái xanh. Ống kính sau đó cho Liverpool ghế dự bị. Khóa chặt tại Giang Thần Hy trên thân. Giang Thần Hy rất mệt mỏi. Rất bình thường hiển nhiên. Plop đem Giang Thần Hy đặt ở ghế dự bị. Nếu như Liverpool có thể dẫn bóng, đồng thời lấy được điểm số lớn dẫn trước, khóa chặt thắng cục tình huống dưới, Klopp liền có thể để Giang Thần Hy tiếp tục ở tại ghế dự bị nghỉ ngơi. Không cần lên trận, nhưng là hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Ludogorets vậy mà giành trước, nửa chặng sau tranh tài, Giang Thần Hy không thể không ra sân. Hạ Huy nói, Ludogorets đây là không cho Giang Thần Hy nghỉ ngơi à. Trên trận, Ludogorets huấn luyện viên trưởng Jock Dmnzf nhìn thoáng qua Liverpool ghế dự bị. Có quả bóng này nơi tay. Chính là Liverpool tại nửa chặng sau tranh tài cử đi người Trung Quốc. Hắn cũng không sợ. Hắn cũng không tin. Một cái lặn lội đường xa. Mỏi mệt không chịu nổi Giang Thần Hy. Còn có thể đem Ludogorets làm gì? Jock Dmnzf dùng sức quơ quơ quả đấm. Vẻ mặt tươi cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Thật tốt, PS, mọi người đêm Giáng sinh khoái hoạt tương đương đầu heo báo danh tham gia Tết Nguyên đán bảo càng hoạt động. Đầu heo là hiện mã hình tuyển thủ, một mực không có tồn cảo. Đúng vậy, hiện tại cũng không có tồn cảo. Như vậy, là ai cho đầu heo dũng khí tham gia bảo càng? Là mọi người. Bởi vì thân thể nguyên nhân, trước đây đổi mới một mực không được tốt lắm, thẹn với chư vị, cuối năm đầu năm, bộc phát, dùng bộc phát cáo biệt 2018, nghênh đón 2019, ngày càng 2 vạn, đây là cực lớn khiêu chiến, không nói nhiều, không điên không thành ma, cứ duy trì như vậy là được. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.